Đại tranh chi thế, quyển 4, góc truyện audio.com. Không đợi Ngô Quân ở phía sau kịp phản ứng, những cung tiễn thủ kia lại tiếp tục lạnh lùng rút tên ra. Lên dây cung, lượt tên thứ hai lại được bắn ra. Sau đó là lượt thứ ba, tiếng lên dây cung khủng bố đè nén những tiếng kêu thảm thiết. Những mũi tên sắc bén có thể đâm xuyên 4 tầng áo giáp. Huống chi là đám quân Ngô vừa mới thiêu thiêu thức dậy. Đến cả áo giáp cũng chưa kịp mặc, những mũi tên bắn xuyên qua cơ thể, từng hàng thi thể quân Ngô chất đống chồng chất. Loại nỏ sở này được gia công rất tốn kém, ngay cả mũi tên thôi cũng đã đắt hơn nhiều so với mũi tên thông thường. Khánh Kỵ vốn định trang bị cho toàn quân loại vũ khí tân tiến này. Nhưng đến khi sờ tận tay nó mới thấy là đống vũ khí này đốt tiền của hắn kinh khủng thế nào. Đến cả một quốc gia giàu có như Sở Quốc cũng không dám tiêu xài hoang phí. Nên Khánh Kỵ chỉ trang bị cho một bộ phận quân chủ lực loại vũ khí này. Hắn cũng không nghĩ tới vấn đề về lâu về dài. Chỉ có nắm chắc hiện tại mới có được tương lai. Đương nhiên phải dốc hết tiền lực vật lực. Lần phạt Ngô này đã tiêu tốn tất cả. Cho dù như vậy, hắn vẫn không thể đạt được mục tiêu trang bị cung nỏ sở cho toàn quân. Binh lính được cung cấp loại nỏ sở này tổng cộng chưa đến 2.000 người. Lần quyết chiến này đã được đem đi sử dụng hết nhẵn. Giết, anh Đào trầm giọng gầm lên. Soái lĩnh binh sĩ xông lên phía trước, giống như một trận cuồng phong, đạp trên những đống thi thể chất chồng như núi. Tung bay trên không, một mâu đâm thẳng vào quân địch phía trước, cấp tốc hủy diệt lầu quan sát. Anh Đào gạt phăng một binh sĩ Ngô ra. Thở hổn hển nói, bốn bề khí nộ xung thiên, tuy rằng thể lực quân Ngô yếu kém, đã không còn sức chiến đấu như trước, nhưng dù sao chúng cũng là người đông thế mạnh, hơn nữa chúng cũng biết được tầm quan trọng của lầu quan sát. Tiếng hô xung trận của anh Đào chỉ là phí công phí sức. Lấy mạng người để bù đắp, hắn cố sống cố chết xông tới dưới lầu quan sát. Mười mấy binh sĩ cầm rìu bén bắt đầu lao lên trước đốn hạ khung trụ của lầu quan sát. Một binh sĩ Ngô trúng tên nằm dưới đất nghe thấy tiếng nói của anh Đào. Biết được hắn là tướng của Khánh Kỵ, liền dùng chút hơi tàn đâm về phía bụng của hắn. Anh Đào hoảng mình cảm thấy dưới mặt đất có bóng người khẽ động đậy. Vội né mình sang một bên, nhát kiếm đâm trúng đùi hắn, lập tức máu chảy ra như suối. Mấy binh sĩ bên cạnh vừa giật mình vừa tức giận, lao lên trước đâm chém đủ kiểu vào tên lính Ngô kia. Trong chốc lát thân thể hắn đã nhão nhoét như bùn, đèn hiệu bên tả doanh bị hủy rồi. Trong doanh trại chỉ huy của Ngô quân lập tức xôn xao. Cơ quang lóe chớp mục quang, quát lớn, truyền lệnh, tất cả quân sĩ tựa vào trung quân. Khoan đã, Ngũ Tử Tư vội ngăn cản, không được đâu đại vương. Hiện tại tình hình chiến trận đang rất hỗn loạn, trước sau trái phải trận doanh đều có địch, địch ta lẫn lộn với nhau. Một khi truyền lệnh tập hợp, quân địch sẽ tự động kéo lại đây, thừa cơ xông thẳng tới trung quân. Hiện tại tuy chúng ta đã mất thông tin về tình hình ba trại tiền tả hữu, nhưng vẫn có thể phát lệnh ra cho quân sĩ. Nếu như lầu quan sát của trung quân bị hủy, dù có trăm vạn đại quân cũng chỉ như người mù cưỡi ngựa mù. Chỉ còn biết mặc cho quân địch chém giết, cơ quang nghe xong thì kinh hãi. Tướng quốc nhắc đúng lắm, vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Ngũ Tử Tư nói, chỉ còn cách lệnh cho quân sĩ ba doanh tiền tả hữu tập kết lại. Tập trung cố thủ, đến khi trời sáng, hậu doanh có thể tiếp cận được với trung quân phối hợp tác chiến. Cơ quang vuốt cằm nói, được, cứ theo lời tướng quốc đi, truyền lệnh xuống dưới. Hậu doanh áp sát trung quân, ba quân ở tiền tả hữu cố gắng phòng thủ, ngăn chặn quân địch không phá trận thế của ta đến khi trời sáng. Doanh trại chỉ huy của trung quân của cơ quan thiết lập 4 lầu quan sát. 4 lầu quan sát lập tức phát đèn hiệu truyền đạt mệnh lệnh của cơ quan. Ánh đèn nhấp nháy cũng truyền đến bản trận của Khánh Kỵ. Cơ hiệu đèn hiệu của quân Ngô hơi có chút sai khác so với trước. Nhưng đại để giống nhau, muốn thay đổi cơ hiệu đèn hiệu, huấn luyện xuống toàn quân vào thời đó không phải việc dễ dàng. Vì vậy Khánh Kỵ là tướng lĩnh của quân Ngô một năm trước vẫn có thể hiểu rõ tín hiệu đó là gì. Hắn vừa nhìn vừa lý giải cho Tôn Vũ. Tôn Vũ nói, Cơ Quang quả nhiên sử dụng kế sách này. Loạn trung thủ thắng, chặt đứt đầu não của địch trong đêm tối là một chuyện vô cùng khó khăn. Giờ đây Cơ Quang đã sử dụng chiến thuật như vậy. Chúng ta chỉ cần sử dụng kế hoạch 2 là được. Khánh Kỵ gật đầu. Một trận mà tiêu diệt được đầu não quả thực là vô cùng khó khăn. Hắn mà chạy trốn trong đám loạn quân thì cũng khó mà bắt được. Phương án 2 quả là rất hợp với ý của ta. Cơ Quang lệnh cho các doanh trại tử thủ. Còn mình thì rụt đầu không chịu chui ra. Cờ hiệu đèn hiệu ở tam quân tiền tả hữu đã bị chúng ta triệt phá. Tin tức từ các doanh trại không thể truyền tới chủ doanh được. Hắn không nắm được tình hình. Cũng không dám mạo muội dẫn quân đi tiếp ứng, phù hợp cho chúng ta tập trung binh lực, tiêu diệt sinh lực địch. Tôn Vũ thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, vui vẻ cười nói, hiện tại, đội quân dự bị của chúng ta có thể xuất trận được rồi. Phối hợp với tiền quân, tiêu diệt tiền doanh địch trước, Khánh Kỵ đi tới trước sườn núi vài bước, tiếng hò hét dưới núi theo gió truyền tới. Lúc trầm lúc bổng, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy ngọn núi yên tĩnh lạ thường. Những ánh lửa dưới núi giống như bầu trời lấp lánh vì sao đêm. Không biết rằng ở dưới đó đã có bao nhiêu sinh mạng vụt tắt trong muôn ngàn ánh sao đêm kia. Đốt trụi những ánh sáng le lói cuối cùng của cuộc đời họ. Trận này không biết sẽ có bao nhiêu sinh mạng phải chôn vùi dưới núi rồi. Khánh Kỵ trầm ngâm nói. Công tử, Cơ Quang hiện là đại vương Ngô Quốc, ở trong lãnh thổ của Ngô Quốc đã chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Dựa theo số lượng binh mã của chúng ta, chống chọi chính diện ở nơi mà quân địch chiếm được cả thiên thời. Địa lợi, nhân hòa, thì căn bản không có cơ hội chiến thắng, cơ hội duy nhất của chúng ta chỉ có đêm nay thôi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau này sẽ không còn cơ hội nào khác nữa đâu. Lương Hồ Tử, Anh Đào, A Cừu, Tái Cừu là 4 mũi tấn công mà ta bắn ra. Mục tiêu của họ chính là đâm thẳng vào giữa lòng địch. Chặt đứt bộ máy chỉ huy của chúng, mang ý nghĩa sống còn trong cuộc chiến. Nếu như có thể giết được Cơ Quang, toán đại quân này công tử có thể sử dụng tùy ý. Đó là kết cục tuyệt vời nhất. Thế nhưng cho dù Cơ Quang có sai lầm triệu hồi các lộ đại quân quay về tập trung ở bổn trận, thì việc tru sát đầu não của quân địch trong đêm đen này cũng không dễ dàng. Bây giờ hắn lệnh cho các doanh cố thủ, chúng ta phải kịp thời thay đổi chiến thuật, chặt đứt vây cánh của hắn, cắt bỏ tứ chi của hắn. Trận này chúng ta buộc phải thắng, chỉ có chiến thắng mới có thể tránh được những hy sinh to lớn về sau. Lời nói của Tôn Vũ lạnh lùng đanh thép, ẩn chứa trong đó là dòng máu nóng nhiệt huyết nhưng cũng rất quyết đoán vô tình. Khánh Kỵ quay sang nhìn hắn, sắc mặt gầy ốm của hắn có chút tiêu tụy, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng tinh. Khánh Kỵ đột nhiên nhớ tới câu chuyện Tôn Vũ luyện binh hồi trước. Ngô Vương cho Tôn Vũ sử dụng tùy ý 300 cung nữ trong cung vào việc luyện binh. Tôn Vũ nhiều lần nói rõ kỷ cương quân luật, nhưng đám mỹ nữ chỉ tưởng là đại vương đang chơi trò chơi. Cười đùa giễu cợt không thèm nghe theo quân lệnh. Tôn Vũ không chút do dự, sai người bắt giữ 2 phi tần mà Ngô Vương sủng ái nhất. Dựa theo quân pháp chặt đầu thị uy, nếu đổi lại là mình, thì đừng nói là những mỹ nhân vạn người có một, tuyệt sắc giai nhân đó, ngay cả những nữ nhân hết sức bình thường thì e là cũng không nỡ hạ thủ mất. Lòng dạ đàn bà, hại người hại mình, đã đến thế giới này rồi thì phải tuân theo luật lệ của nó. Lúc này không phải là lúc động lòng trắc ẩn đối với những binh sĩ cũng là người Ngô kia. Khánh Kỵ nghiêm nghị gật đầu, khẽ vỗ bờ vai Tôn Vũ, nói giọng nhỏ nhẹ, trận này, do ngươi chỉ huy, hạ lệnh đi nào, thuộc hạ tuân lệnh. Tôn Vũ chắp 2 tay vào nhau, phần giáp tay va vào nhau kêu đoanh đoách, quay người mạnh bước đi ra, đội quân dự bị nghỉ ngơi dưỡng sức. Nãy giờ chưa hề động tĩnh gì giống như bầy sói phục ẩn khắp ngọn núi. Sau khi Tôn Vũ phát đèn hiệu, liền thi nhau lao ra từ trong rừng rậm, bọn họ không hề hò hét, không khua chiêng gõ trống. Từ rừng rậm chỉ phát ra những tiếng bước chân rầm rập. Bọn họ xung phong trong im lặng, như làn sóng dữ điên cuồng lao về phía doanh ngô chém giết. Trong cuộc chiến điều cốt yếu không phải là kỹ thuật của từng binh lính, mà là sự điều động tài tình của người chủ soái. Lần tập doanh của Tôn Vũ lần này, quân trận binh lực điều động phối hợp rất đẹp mắt có quy củ. Hoàn toàn đột phá so với những quy củ lề thói cũ trong tác chiến đánh giáp lá cà trước đây của tiền bối đi trước. Sử dụng quân chủ lực cơ động đến mức tuyệt hảo. Tình hình chiến trận lúc này là quân đội Khánh Kỵ xâm nhập vào phòng tuyến địch. Đánh úp bất ngờ, xông thẳng vào doanh trại địch, cắt đứt sự liên hệ giữa các trại với trung quân. Ngô Vương Cơ Quang bất lực trong việc liên lạc với các trại, buộc phải hạ lệnh quân đội các trại cố thủ. Lúc này quân đội dự bị của Khánh Kỵ lập tức nắm bắt lấy cơ hội tham gia chiến đấu. Quân của Lương Hồ Tử và Anh Đào đang tấn công hai cánh lập tức có chút điều chỉnh. Từ sau đánh bọc sườn, chia cắt trung quân của Ngô với hậu doanh, bay vây toàn bộ quân Ngô trong ba trại tiền tả hữu ở giữa. Nếu như vậy, xét về binh lực thực tế trong trận chiến của đôi bên, thì quân của Khánh Kỵ tham chiến đông hơn, quân lính của Khánh Kỵ tràn trề thể lực và sĩ khí. Được sự chỉ huy và điều động có trật tự, còn quân Ngô ở ba trại lúc này thể lực yếu ớt. Chỉ huy thiếu nhạy bén, sĩ khí giảm sút, đánh nhau đơn lẻ, không có liên kết, sức chiến đấu nhanh chóng tụt lùi, đến cả ba phần chiến lực cũng không phát huy ra nổi. Trong bóng tối dày kịt trở thành những con dê ngoan ngoãn cho bầy hổ lang chi sư của Khánh Kỵ thỏa thê làm thịt. Cách chương.